3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 535, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Cần người, muốn cái gì nhân? Bọn họ muốn tiểu thư trở về thực hiện hôn ước. Nói là Xích Diễm Tông có thể không nhắc chuyện cũ. Hơn nữa còn nói, Lý Triết đột nhiên ấp úng. Còn nói cái gì? Lúc này Hoàng Oanh đã nổi giận. Còn nói đem Tô Giả Giao ra chuộc tội. Sau đó còn nói, Lý Triết, ngươi đem lời nói một hơi thở nói cho ta xong. Nếu không đem ta đem ngươi đầu lưỡi thu hạ tới. Phu nhân, gia tộc trưởng bối đều ở đây đây. Lúc này những người khác cũng đều tò mò. Thương hội người vừa tới rốt cuộc nói cái gì? Nhất là Hoàng Oanh đệ đệ thúc giục. Chính là chúng ta đều ở đây đâu rồi. Cho nên ngươi đem lời nói rõ ràng ra rồi. Lý Triết cắn răng một cái trực tiếp nói. Thương hội nói, đây là bọn hắn cùng Xích Diễm Tông sự tình. Chúng ta Dược Tu Thế Gia thiếu nhúng tay. Chớ tự đòi không thoải mái. Ta xong rồi mẹ hắn. Bán con gái sự tình cũng có thể làm đi ra không nói. Còn không để cho làm nương nhúng tay. Chẳng lẽ hắn lấn ta hoàng gia không người? Lúc này gia tộc trầm ngâm nói. Cái gì khi dễ hoàng gia? Đây là lấn ta Dược Tu Thế Gia. Ban đầu nhìn Oánh Thái tuấn tú lịch sự. Mới đem Oanh Nhi gả cho hắn. Không nghĩ tới lúc này mới vài chục năm liền sống thành lão hồ đồ. Hoàng Oanh tiến lên hai bước. Quỳ rụp xuống đất. Mặt giận dữ nói. Đây là ta Hoàng Oanh cùng Oánh Thái chuyện riêng. Ta sẽ tự giải quyết. Gia chủ chỉ cần giúp Đại Hỷ tự vượt qua cửa ải khó liền có thể. Lúc này trước ngăn trở Hoàng Oanh. Tam ca đã đi rồi đi ra ngoài. Gia chủ gọi lại hắn. Tiểu Tam, ngươi đây là muốn làm chi? Gia chủ, Dược Tu Thế Gia đều bị nhân vây lại cửa nhà cần người. Ta không có cách nào thờ ơ không động lòng. Cần người không có cần mệnh một cái. Nghịch ngợm, thương hội cùng Xích Diễm Tông cũng không như thế. Nơi này xảm tạp chuyện nhà. Chúng ta cũng không tiện lắm nhúng tay. Vậy thì theo như Oanh Nhi nói. Chúng ta chỉ để ý Đại Hỷ tự sự tình. Hoàng Oanh đứng dậy nói cảm ơn. Đa tạ gia chủ. Gia chủ cũng đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Sau đó cuối cùng định đoạt đạo. Hôn ước cũng định. Ngày cưới chờ những chuyện này cũng sau khi kết thúc tìm một lương thần cát nhật đi. Hết thảy đều, nghe theo gia chủ an bài. Vậy thì đều đi chuẩn bị một chút đi. Xích Diễm Tông biết uy hiếp Đại Hỷ tự tới biểu dương uy phong mình. Vậy chúng ta Dược Tu Thế Gia cũng phải thật tốt nói cho thế nhân. Chúng ta Dược Tu vừa có thể cứu người cũng có thể giết người. A ha ha ha. Bọn tiểu bối đều ngạc nhiên nhìn điên cuồng gia tộc. Chỉ có Hoàng Oanh thế hệ này nhân tài biết ban đầu gia chủ cũng không phải là Dược Tu. Mà là được gọi là mạnh nhất trọng sinh cảnh thể tu. Trời sinh tính phóng đãng không kềm chế được. Ngày ngày gây rắc rối. Nhưng là vừa không có người nào là hắn địch thủ. Ngay cả linh vực cảnh cũng không dám khinh thường hắn. Rất sợ hắn một ngày nào đó tấn thăng đến linh vực cảnh trở lại trả thù. Lấy vợ sau đó liền đàng hoàng hơn. Không sợ trời địa không phục hoàng dao động chỉ sợ chính mình phu nhân. Bị dạy dỗ nghiêm nghiêm thật thật. Hoàng dao động phu nhân lúc ấy nhưng là trung thiên thế giới Dược Tu kỳ tài. Chỉ bất quá bởi vì là nữ nhân cho nên không bị môn phái thật sự coi trọng. Tâm lạnh đang lúc vừa vặn gặp Hoàng dao động. Hoàng dao động bị nàng loay hoay rất rõ ràng. Nhất là hài tử ra đời sau đó tất cả đều đi theo nàng đi học Dược Tu. Hắn một chút không có đất dụng võ. Vì vậy hắn suy nghĩ một chiêu. Nhiều sinh mấy cái không phải tốt. Nhưng là hắn phát hiện sinh hơn 10 con gái. Cũng vẫn không có thể chia được một cái. Theo thời gian trôi qua. Hắn tâm cũng dần dần đạm bạc. Sớm đã không còn như vậy tranh cường háo thắng. Lúc này hắn phu nhân ngược lại thì đem con môn giao cho hắn. Cho nên Hoàng Oanh thế hệ này không chỉ có y thuật cao siêu, thực lực cũng so với người trong cùng thế hệ mạnh hơn không ít. Cho nên Khai Chi tán Diệp tự thành thế gia, nhưng là Hoàng Dao Động cũng không có đặt tên là Hoàng Thị gia tộc, mà là Dược Tu thế gia. Danh tiếng vật này hắn cũng không để bụng, chỉ cần người một nhà vui vẻ hòa thuận liền có thể. Hoàng Oanh mang theo Lý Chiết đám người đi tới cửa thành. Mặc dù thương hội ngoài miệng uy phong, nhưng là cũng không dám làm bậy. Dù sao nơi này là Dược Tu thế gia địa bàn. Oánh thái đây, Hoàng Oanh không để ý đến những người khác. Bây giờ nàng chỉ muốn cùng Oánh thái thật tốt nói một chút. Ngay mặt chất vấn hắn có phải hay không là lương tâm bị cẩu ăn. Nhị nương, đã lâu không gặp, Oánh thái không có tới. Nhưng là Oánh lương tới. Ngươi cái tiểu hồ ly lại còn dám đến này. Nếu không phải ngươi khuyến khích, Sương Nhi há sẽ thiếu chút nữa mất mạng. Hoàng Oanh hận không được bây giờ liền coi Oánh Lương là chàng đánh gục. Nhị nương đây là nói chuyện gì? Oánh Sương nhưng là muội muội ta, thế nào ta sẽ hại nàng? Huống chi Mã Đức Hành cũng là thật tâm thích muội muội, muốn kết hôn trở về làm chính thê, tại sao mất mạng nói đến? Hoàng Oanh không muốn cùng Oánh Lương nói nhảm, trực tiếp từ chối nói, ta chỉ nói một lần. Các ngươi nghe cho kỹ, bắt đầu từ hôm nay ta cùng Oánh Thái tình cảm đã tuyệt. Các ngươi để cho hắn tự thu xếp ổn thỏa, ngươi một cái phụ nhân gia có tư cách gì vứt bỏ hôn phu? Dược Tu thế gia thật đúng là có phương pháp giáo dục, để cho người trong thiên hạ mở rộng tầm mắt. Thương hội một ông già chỉ Hoàng Oanh khinh thường chất vấn. Ngươi là kia căn thông. Đừng ở chỗ này cậy già lên mặt, đừng trách ta không khách khí. Lão giả cao ngạo ngẩng đầu lên, lộ ra hai cái có thể thấy rõ ràng lỗ mũi, hừ một tiếng. Hoàng Oanh, ngươi thật là không biết lễ phép, ngươi nhìn thấy ta theo lý gọi ta một tiếng thúc thúc. Bất quá ta không chấp nhặt với ngươi, cho ngươi trưởng bối đi ra nói chuyện với ta. Hoàng Oanh ngắt hai cổ hà. Lý Chiết đám người ở một bên cũng bắt đầu lăm le sát khí, bởi vì bọn họ biết đây là phu nhân muốn động thủ trước triệu chứng. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Oanh thấy Tô Giả đi về phía bên này, lão giả trong mắt tinh quang chợt lóe, cư cao lâm hạ hỏi, ngươi chính là Tô Giả tiểu nhi? Tô Giả sẽ thăm hướng lão giả, nhưng khi nhìn đến bên cạnh Oánh Lương sau đó, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chỉ hắn nói, ngày đó ta nhìn thấy người này. Hoàng Oanh theo Tô Giả ngón tay nhìn, sau đó không hiểu hỏi, ngày nào? Chính là Mã Đức Hành đem Oánh Sương uy hiếp ngày ấy. Ta và các ngươi sau khi tách ra, nhìn thấy người này quỷ quỷ túy ma chạy như bay, sau đó liền hướng đến hắn rời đi phương hướng tìm kiếm. Liền tìm được Oánh Sương. Oánh Lương, ngươi tên xúc sinh này, Tô Giả tiểu nhi chớ có nói bậy tám đạo. Hoàng Oanh cùng lão giả đồng thời giống giận. Oánh Lương này sắc mặt của thời điểm đại biến giải thích, Tô Giả ngươi chớ có vu hãm ta, hôm nay rõ ràng là chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Ngươi quả thật là thấy lần đầu tiên ta, nhưng ta là lần thứ hai thấy ngươi. Tô Giả lời này nhất thời để cho song phương bầu không khí trở nên bén nhọn, nhất là Hoàng Oanh căm tức nhìn Oánh Lương. Nàng ngay từ đầu chỉ là muốn giáo huấn một nhà Oánh Lương, nhưng là bây giờ nàng thay đổi chủ ý, cái tai họa này không thể giữ lại. Dược Tu thế gia thật là liền ngậm máu phun người loại chuyện này đều có thể làm được, sẽ không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Lão giả đã là tức phát run, mà Oánh Lương càng là mặt đầy ủy khuất ở một bên tố gồ. Lão già kia thiếu mang cho chúng ta mũ cao. Lão nương nói cho ngươi biết, Oánh Lương hôm nay phải lưu lại. Càn rỡ, người phụ nhân này không niệm vợ chồng tình, không tôn trưởng bối lý lẽ, chỉ bằng một cái tiểu nhi lời nói dối liền dám lưu lại ta thương hội nhân. Vốn là thương hội tới Dược Tu thế gia cần người, nhưng bây giờ phản ngược trở lại, Dược Tu thế gia phải đem thương hội nhân lưu lại, thương hội đi tới nơi này những người này tu vi cũng không cao. Liền một cái trọng sinh cảnh cũng không có. Tên lão giả kia cũng chỉ là toái tinh kỳ. Dù sao bọn họ bổn ý không muốn cùng dược tu thế gia phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là lại không nghĩ rằng Hoàng Oanh cứng rắn như thế. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, Xích Diễm Tông bên kia một mực hành hạ thương hội. Rất nhiều thông thương lộ đều bị phong kín. Hơn nữa rất nhiều cửa hàng cũng gặp phải không khỏi cướp. Dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết là Xích Diễm Tông nên làm. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có chứng cớ. Nhưng chính là có chứng cớ thì đã có sao. Bọn họ thương hội trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Đơn luận chiến lực mà nói vẻn vẹn mạnh hơn Đại Hỷ Tự đi một tí. Xích Diễm Tông hai bên làm áp lực. Đại Hỷ Tự gặp nạn. Thương hội gặp nạn. Chính là muốn đem Tô Dạ bước ra. Thương hội cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng cần người. Vì tránh hiểm nghi không để cho Oánh Thái tự mình tới. Chỉ là phái Oánh Lương. Tuy biết bây giờ cũng là bởi vì Oánh Lương hư chuyện. Tô Dạ lời muốn nói thật giả bất luận. Coi như là thật, thương hội cũng tuyệt đối không thể nào thừa nhận. Tự mình đánh mình mặt sự tình làm sao có thể thừa nhận. Bây giờ lão giả cũng chỉ có thể gần như đùa bỡn vô lại phương thức kéo dài thời gian. Chỉ hy vọng dược tu thế gia có thể có mở mắt biết lý lẽ nhân đứng ra nói chuyện. Đáng tiếc là Hoàng Oanh đã xuất thủ. Hơn nữa xuất thủ tức là ngoan chiêu. Không có bất kỳ cất giữ. Sát Oánh Lương chi tâm mọi người đều biết. Oánh Lương tê cả da đầu tránh ở sau lưng lão ta. Lớn mật. Lão giả một cán trường thương bỗng dưng xuất hiện ở trong tay. Đem Hoàng Oanh công kích toàn bộ tiếp. Mà những người khác cũng đem Lý Chiết đám người tất cả ngăn lại. Mà lúc này Tô Giả cùng Oánh Lương lẫn nhau liếc nhau một cái. Tô Giả phát hiện Oánh Lương cười. Đây cũng không phải là hắn ảo giác. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.